Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 34, trí nhớ điểm mù. 1. Ta là nói phía sau ngươi. Cái kia họa sĩ hình địa phương, nàng chính là đứng ở nơi đó bị tươi sống đâm chết. Bây giờ ta có thể cảm giác được nàng. Quách Dung Dung mãnh thấy phía sau âm phong đánh tới, một cái cao nhi văng ra thật xa, dòm cái kia trống rỗng hình người bức họa, càng xem càng cảm thấy linh dị. Lúc này, Đinh Tiềm kêu cũng không đánh, xoay người đi ra ngoài. Này Huy, ngươi muốn đi đâu? Quách Dung Dung vội vàng theo tới, ta ba người bây giờ hẳn biện thành một sợi dây thừng. Hung thủ coi như núp trong bóng tối cũng không dám đem chúng ta thế nào. Lạc đàn chuẩn chết trước, ngươi không thấy phim kinh dị bên trong cũng như vậy diễn sao? Đinh Tiềm cũng không lên tiếng, buồn bực đầu đi thẳng, thẳng đến trường học tường rào hắn mới đứng hạ, từ từ quay người lại. Bên tay trái là tường rào, bên tay phải là cầu tiêu công cộng, trung gian tương kẹp đạo cô lại coi như làm hồ đồng. Đinh Tiềm đứng ở vị trí này lần nữa nhìn về xi măng trụ thượng phấn viết bức họa. Có vấn đề gì không? Quách Dung Dung nuốt nước miếng, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn có âm dương nhãn à? Đinh Tiềm sâu xa nói, 20 năm trước đêm hôm đó, Trương Hân Nhiên chính là đi qua nơi này lúc phát hiện kia lên hung sát. Lúc ấy Lữ Ái Thanh liền quang đến thân thể đứng ở phấn viết bức họa vị trí, bị hung thủ đè lên tường. Khi đó nơi này còn là một cái sâu thẳm hồ đồng. Trương Hân Nhiên liền núp ở hồ đồng một bên, trơ mắt nhìn Lữ Ái Thanh bị hung thủ giết chết. Quách Dung Dung đưa cổ ra liếc nhìn, chép miệng một cái. Năm đó nàng chỉ có 15 tuổi đi, một cô bé thấy những thứ này còn không dọa chết tươi à. Phải nói nàng cũng thật là đáng thương. Đinh Tiềm mắt lim dim rơi vào trầm tư, hắn muốn biết rõ Trương Hân Nhiên đêm hôm đó kết quả nhìn thấy gì, để cho nàng đến nay còn không dám đối mặt với Lữ Ái Thanh bị giết tình cảnh. Đây mới là hắn hôm nay tới mục đích chân chính. Chỉ bất quá trước mắt hoàn cảnh cùng năm đó xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn chỉ có thể ở trong đầu lần nữa xây dựng tình cảnh lúc đó. Tận lực điền vào mỗi một chi tiết nhỏ, tựa như cùng chính mình thật đặt mình trong ở lúc ấy. Địa phương, Quách Dung Dung đứng ở hắn bên người nhìn hồi lâu, phát hiện Đinh Tiềm liền nhìn chằm chằm bức kia phấn viết bức họa ngẩn người. Quả thực có chút phiền lòng rồi. Đại thúc, ngươi thì thế nào? Chúng ta đều biết Lữ Ái Thanh là thế nào bị giết. Còn có cái gì nhìn à? Ngươi không phải là thật muốn đem Lữ Ái Thanh hồn nhi cho chiêu đi ra đi? Ta muốn biết, Trương Hân Nhiên năm đó rốt cuộc nhìn thấy gì? Nàng không phải là đều nói cho chúng ta sao? Kia là thông qua ta thôi miên tận lực giúp nàng hồi tưởng lại. Nhưng ta lo lắng nàng còn bỏ sót một ít chi tiết. Còn có thể có cái gì chi tiết? Quách Dung Dung gãi gãi đầu. Bây giờ giết người hiện trường ngươi cũng tìm được. Hung thủ trả lại cho nhắc nhở. Đêm năm đó giết người vị trí cũng cho chúng ta ghi rõ ra. Nên đều có sắp xếp ở trước mắt rồi. Ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì? Liền Đinh Tiềm mình cũng không biết hắn muốn tìm cái gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy, chỉ bằng vào trước mắt thấy những thứ này còn không đến mức để cho Trương Hân Nhiên không dám nhớ. Lại, có thể vấn đề kết quả xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Quách Dung Dung thấy hắn lại im lặng, không nhịn được nói, ai nha, ta phải nói, ngươi cùng với ở chỗ này nghĩ vớ vẩn, còn không bằng chúng ta đi về trước ngồi xuống thật tốt suy nghĩ một chút. Này đêm hôm khuya khoác, chung quy sống ở chỗ này cũng không an toàn. Ngươi nói 20 năm trước, Trương Hân Nhiên rốt cuộc ở chỗ này cũng nhìn thấy gì đây? Chẳng lẽ là đường phố cùng kiến trúc thay đổi? Có vài thứ chúng ta cũng không thấy. Này, ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta đang nói gì nhỉ? Có cái gì tốt nghĩ? Không chính là một cô bé đại buổi tối chạy lung tung. trong lúc vô tình đụng nhau án mạng ấy ư? Ngẫu nhiên chết là Lữ Ái Thanh thôi, bằng không ai sẽ để ý. Ngươi chờ chút. Đinh Tiềm bỗng nhiên nghiêng đầu, bình tĩnh dòm Quách Dung Dung. Quách Dung Dung để cho hắn dòm thẳng sợ hãi. Này Uy, ngươi hơn nửa đêm khắc nhất kinh nhất xạ có được hay không? Lại trách, thế nào ta liền cái này cũng không nghĩ tới. Ngươi nói đúng à, ta nói gì, cái gì liền đúng không? Ngươi xem một chút con đường này, mặc dù ngay cả đến Thanh Đảo Lộ, nhưng là rất hẻo lánh. 20 năm trước khẳng định càng hẻo lánh. Năm đó Trương Hân Nhiên mới 15 tuổi, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, hơn nửa đêm không ở nhà, làm sao dám hướng tối như vậy thiên về địa phương đi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe Đinh Tiềm này nhất thuyết, Quách Dung Dung cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Đúng nha, chúng ta chỉ mới nghĩ Lữ Ái Thanh là thế nào bị giết, lại bỏ quên Trương Hân Nhiên phương diện này. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật rất kỳ quái nha. Đúng hạn lúc này mà nói, Lữ Ái Thanh bị giết hẳn là ở 9:10 điểm đồng hồ. Trương Hân Nhiên sớm nên tan học về nhà, chả thế nào sẽ ra bên ngoài chạy đây. Vừa vặn lại đụng phải Lữ Ái Thanh bị giết, chẳng lẽ trong này còn có liên hệ gì sao? Đinh Tiềm trong lòng rung động, chẳng lẽ hắn phải tìm trọng yếu chi tiết chính là cái này. Nhưng bây giờ hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra trong này có thể có liên hệ gì. Nếu không ngươi hỏi một chút Trương Hân Nhiên, ngươi không cùng với nàng thục mà, đỡ cho chúng ta ở chỗ này phí tế bào não đoán mò. Quách Dung Dung đề nghị. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, đem điện thoại đánh tới Trương Duệ nơi ấy. Đã trễ thế này, có chuyện gì ấy ư? Đinh Y Sinh, Trương Duệ thật bất ngờ. Bây giờ ngươi con gái của ngươi ra sao? Không có, ta tại chính mình ra. Há, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Trương Cảnh Quan, liên quan tới con gái của ngươi sự tình. Nữ nhi của ta, nàng thế nào? Nhắc tới Trương Hân Nhiên, Trương Duệ liền bản năng có chút khẩn trương. Há, không việc gì, nàng rất tốt. Ta chính là muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Trương Hân Nhiên là Nam Đại Bầm Thây án kiện duy nhất người xem. 20 năm trước, năm 1996 ngày 10 tháng 1 đêm hôm ấy, nàng chính mắt thấy Trương Hân Nhiên bị giết. Này bây giờ ngươi đã biết rồi, ta muốn hỏi hỏi, đêm hôm đó, con gái của ngươi tại sao buổi tối còn đi ra ngoài a? Lúc ấy có gì ngoài ý muốn tình huống sao? Ai, Trương Duệ thở dài một hơi. Ngươi hỏi ta đều rất xấu hổ. Nữ nhi của ta xảy ra chuyện mấy ngày đó, ta vừa vặn có vụ án, hơn nửa tháng đều không về nhà, cho nàng chừa chút nhi sinh hoạt phí. Nàng đều là mình chiếu cố mình, các loại ta về nhà, nàng cũng không nói gì với ta. Ta chính là phát hiện nàng có chút tinh thần hoảng hốt, còn tưởng rằng là nàng học tập áp lực lớn, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật hối hận nha. Ta lúc ấy nếu có thể nhiều bồi bồi nàng, sớm phát hiện chuyện này, có lẽ liền sẽ không xuất hiện bây giờ trạng huống. Là như vậy à? Kia ta không có chuyện gì. Trương Cảnh Quan, Đinh Tiềm cũng không biết nên như thế nào khuyên hắn. Treo điện thoại di động, trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn không làm qua cha, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Trương Duệ thật sâu tự trách. Làm một tên cảnh sát, hắn dâng hiến chính mình toàn bộ đi bảo vệ tòa thành thị này an bình, lại không có thể bảo vệ mình yêu quý con gái. Hắn không phải là một cái xứng trước cha, nhưng là một cái trung thành vệ sĩ. Đêm khuya, điều tra hình sự cục, pháp y phòng, Liễu Phỉ trở lại một cái liền vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.